Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1261: Vi sư quỷ cầu tới. Chương 1259: Vi sư quỷ cầu tới. PS: Lập tức qua Tết, trước chúc phúc mọi người chúc mừng năm mới. Mặt khác lại cho ta 15 phút kiểm tra lỗi chính tả. Thuận tiện cầu cái nguyệt phiếu. Những này chữ không thu phí. Không cần lo lắng ta góp số lượng từ. Thiên Âm Tông khẳng định có vấn đề. Giang Hạo cái này người liên quan đến đồ vật cũng không ít. Mặc kệ là nghe đồn tung tích vẫn là những người khác. Đều dựa vào gần đối phương sau xảy ra vấn đề. Năm đó Cổ Thanh lưu lại tên của đối phương. Có một ít người đột nhiên biến mất. Hoặc nhiều hoặc ít đều bởi vì đối phương. Lúc trước không chút nào để ý. Dù sao bọn hắn có rất nhiều sự tình. Nhất là Minh Nguyệt Tông người ép thật chặt. Để bọn hắn phân không ra tâm thần. Về sau Minh Nguyệt Tông người rời đi. Hạo Thiên Tông vị kia lại tới. Cho nên vẫn luôn không có thời gian đi quản. Bất quá trừ đó ra. Chủ yếu là Tiếu Tam Sinh xuất hiện. Cái này người thật là tiên tộc đại địch. Có một ít tin tức mới. Mặt khác mạnh nhất nguyền rủa người cũng có manh mối. Nói một vị nam tử đem tin tức giao cho cố trưởng lão. Phần thứ nhất là Thiên Âm Tông bên kia truyền đến. Cố trưởng lão phi thường trọng thị. Sau đó tra xét nội dung. Sau đó mày nhăn lại. Thật sự là không khỏi nhắc tới lại là Tiếu Tam Sinh. Lúc đầu người này chính là tiên tộc đại địch. Chưa từng nghĩ đến lần này thế mà cũng là đối phương. Đây quả thật là thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Về sau tra xét phần thứ hai. Cố Trường Sinh. Xem hết Cố Trường Sinh đại khái giới thiệu. Cố trưởng lão mới nói. Hắn không phải đã bị Vô Tận Hư Không mai táng sao? Vâng, nhưng hắn hẳn là còn sống. Chỉ là không biết hạ lạc, người tới cung kính nói. Cố trưởng lão gật đầu. Sau đó nói. Vậy liền ý đồ nhìn trộm đại khái. Tiên tộc không chỉ có tu luyện đến. Nhìn trộm thiên cơ năng lực cũng không kém. Dù là tìm không thấy Cố Trường Sinh. Cũng có thể tìm tới một chút tương quan đồ vật. Lúc trước tìm kiếm Tiếu Tam Sinh. Cũng là có manh mối. Nhưng là mấy lần cũng đều bị tránh khỏi. Mặt khác chính là một mực có người ngăn cản. Hiện tại bọn hắn đang khôi phục. Cũng là nghĩ chuẩn bị xong lại đi diệt Tiếu Tam Sinh. Tiên tộc cần thời gian. Không bao lâu nữa liền có thể vượt qua vô số chủng tộc. Trở thành thời đại mới nhân vật chính. Sắp xếp người đi làm việc về sau. Cố trưởng lão mời tới các trưởng lão khác. Muốn đem Tiếu Tam Sinh xuất hiện tin tức thông chi một chút đi. Trước đó bị Hạo Thiên Tông người chèn ép. Kỳ thật cũng là Tiếu Tam Sinh nguyên nhân. Lần này bắt được đối phương. Nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Đương nhiên, nếu là có thể biết được đối phương bí mật, đó cũng là chuyện tốt. Sở dĩ muốn mời người tới, không phải là bởi vì đối phương không như chính mình, mà là bởi vì cố trưởng lão đã không dám tùy ý ra ngoài rồi. Hắn sợ đi tới liền ngã sấp xuống, còn dễ dàng đả thương da thịt. Tiên tộc đổ máu không phổ biến, mà hắn té một cái liền sẽ đổ máu. Đáng sợ như vậy chú thuật, nhất định phải tìm một cái đối với cái này nói giải người. Biết rõ ràng, hy vọng đối phương có thể phối hợp không phối hợp, liền sẽ để đối phương biết được. Tiên tộc vì sao gọi tiên tộc? Vào lúc ban đêm, giờ tí, Giang Hạo tâm thần tiến vào phiến đá bên trong, từ thánh chủ bên kia trở về. Hắn liền phát giác có tụ hội. Lần tụ hội này khoảng cách lần trước tụ hội chỉ có 3 tháng. Tương đối mà nói là thường xuyên. Đại thế tả hữu, tụ hội không nhiều. Rất nhiều chuyện đều là không xác định nhân tố. Tất cả mọi người đang bận rộn. Cho dù là Giang Hạo cũng bởi vì đại thế bận rộn hồi lâu. Bây giờ mới có an ổn dấu hiệu. Chỉ cần Tiếu Tam Sinh dẫn đi đại lượng ánh mắt. Mình cho dù là trồng lấy thiên hương đạo hoa. Cũng sẽ dần dần bị khinh thị. Mình bất quá là một cái chưa thành tiên đệ tử. Tại cái này đại thế phía dưới, không có người nào sẽ để ý, nhiều lắm là để ý Thiên Âm Tông, hoặc là bên cạnh hắn trốn ở người trong bóng tối, tiến vào công cộng khu vực, Giang Hạo thấy được những người khác, cho đến trước mắt, mọi người trạng thái cũng còn không tệ, cùng Đan Nguyên tiền bối vấn an về sau. Quen thuộc câu hỏi liền truyền ra. Có vấn đề trên tu vi sao? Giang Hạo cũng không mở miệng. Hắn hiện nay đối Đông Cực Thiên cảm thấy hứng thú nhất. Còn có chính là Thiên Đao Bảy Thức. Cũng không tốt hỏi thăm. Mình đem mình nhấc quá cao. Rất nhiều vấn đề cũng không thể hỏi lại. Đây cũng là một loại nào đó đại giới. Lần này tất cả mọi người không có vấn đề. Như thế, Đan Nguyên liền tiếp tục nói. Đông Cực Thiên bắt đầu hiển lộ rõ ràng. Có người muốn biết Đông Cực Thiên cụ thể vị trí. Cụ thể vị trí, Quỷ Tiên Tử trước tiên mở miệng hỏi. Thông qua Tử Tịch Chi Hà không cách nào tra được sao? Đúng vậy, Tử Tịch Chi Hà tuy nói là Đông Cực Thiên nội bộ chảy ra. Nhưng tiến vào Tử Tịch Chi Hà, cũng không thể đến Đông Cực Thiên, Đan Nguyên vừa cười vừa nói. Đông Cực Thiên tựa hồ liên quan đến rất nhiều. Minh Nguyệt Tông một chút tiền bối cũng tại thăm dò Đông Cực Thiên, Tinh đi theo mở miệng. Kia hải ngoại ngược lại là không có dạng này người, Liễu nói. Quỷ Tiên Tử nhìn xem đám người nói. Kỳ thật ta khả năng biết vì cái gì mọi người đang tìm kiếm Đông Cực Thiên. Nghe vậy, đám người nhìn qua, Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Quỷ Tiên Tử tin tức rất linh thông a. Mọi người tốt kỳ lạ. Đan Nguyên cũng đang chờ đợi. Như thế Quỷ Tiên Tử thì cười nói. Bởi vì tiên đình, Đan Nguyên không khỏi cười nói. Xem ra quỷ tiểu hữu biết rất nhiều. Tiên đình là cái gì? Trương Tiên Tử hỏi. Nàng mới vừa từ núi tiết ra chưa từng nghe đến tiên đình. Tinh cùng Liễu cũng là hiếu kỳ. Bọn hắn thật đúng là không biết tiên đình. Kỳ thật rất nhiều thứ đều là tại tụ hội bên trong biết được. Sau đó thẩm tra đến. Tỷ như Thiên Cực Ách Vận Châu vân vân. Thánh đạo đều là như thế. Đan Nguyên lại cười nói. Tiên đình tồn tại có rất nhiều loại thuyết pháp. Nhưng trước mắt đã biết là tiên tộc muốn thành lập tiên đình. Tiên tộc muốn thành lập tiên đình. Cái này để Trương Tiên Tử bọn người ngoài ý muốn. Mặc dù không rõ là loại nào tình huống. Nhưng cùng tiên tộc tương quan bình thường cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Nhân hoàng năm đó cùng tiên tộc khai chiến. Là bởi vì cửu U. Cửu U là muốn lấy nhân tộc làm thức ăn. Bởi vậy có thể thấy được. Cả hai lập trường cách biệt quá xa. Hoàn toàn có thể là hai cái mặt đối lập. Đúng vậy. Ta cũng nghe nói tiên tộc muốn thành lập tiên đình. Mà thành lập tiên đình có cái cực kỳ trọng yếu nhân tố. Đó chính là thiên ngoại tam thiên. Quỷ Tiên Tử nhìn xem đám người nói. Mà Đông Cực Thiên chính là tiên tộc cần tam thiên một trong. Thiên ngoại tam thiên. Cái này liền Giang Hạo cũng không biết. Nguyên lai Đông Cực Thiên là thành lập tiên đình nhân tố trọng yếu. Kia cái khác hai thiên kêu cái gì? Trương Tiên Tử hỏi. Trương Tiên Tử cũng sẽ hỏi vấn đề. Đám người vui mừng. Giang Hạo an tĩnh nghe. Tin tức này cũng không phải người bình thường có thể biết được. Dù là Giang Hạo cùng Thánh Chủ. Cùng Thiên Tuần giao lưu. Cũng chưa từng biết những thứ này. Tụ hội chính là điểm này tốt. Rất dễ dàng đạt được địa phương khác hoàn toàn không có được tin tức. Không biết Quỷ Tiên Tử lắc đầu. Nghe nói đệ nhị thiên xem như đã biết. Đệ tam thiên vẫn còn không biết. Giống như chưa hề xuất hiện qua. Chưa hề xuất hiện qua. Giang Hạo trong lòng có chút ngoài ý muốn. Không biết Thiên Cực Hoàng Chủ phải chăng tụ tập tam thiên. Vẫn là nói. Cũng là bởi vì không có cái này tam thiên. Cho nên tiên đình thành lập thất bại. Loại trừ dạng này. Cái gì lại có thể để cường giả như vậy thất bại đâu. Các loại trong truyền thuyết. Cũng chưa hề ghi chép qua nhân hoàng ngăn cản tiên tộc thành lập tiên đình. Có lẽ khi đó nhân hoàng đã sớm biết tiên đình khó mà thành lập. Cũng liền không thêm vào ngăn cản. Đương nhiên, còn có một khả năng khác. Nhân hoàng cũng hy vọng tiên đình có thể thành lập. Tiên đình thành lập đối đại địa là có chỗ tốt. Như thế xem ra tiên tộc đối Đông Cực Thiên tình thế bắt buộc. Tinh mở miệng hỏi. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Đám người có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo thì có chút cảm khái. Như thế xem ra Đông Cực Thiên nếu là xuất hiện, tiên tộc ánh mắt đem hoàn toàn chuyển di đi qua. Các thế lực lớn hẳn là cũng sẽ như thế. Mình khiêu chiến Đông Cực Thiên xác thực nguy hiểm. Nhưng Tiếu Tam Sinh không có nguy hiểm. Thiên Âm Tông mình liền muốn đối mặt nguy hiểm. Chính là không ai biết được Đông Cực Thiên đến cùng ở đâu, Quỷ Tiên Tử nói. Gặp đây, Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Nếu như thuận lợi, chấm ngoặc kép, hắn tiếng nói vừa lên. Đám người liền đem ánh mắt quay đầu sang. Rất nhiều ánh mắt cũng không có cho Giang Hạo mang đến áp bách. Thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây trầm thấp. Nếu như hết thảy thuận lợi, Đông Cực Thiên không lâu sau sẽ ở Thiên Âm Tông xuất hiện bên ngoài. Đám người có chút ngoài ý muốn. Nếu như hết thảy thuận lợi, có phải hay không mang ý nghĩa tỉnh lại muốn làm cái gì rồi? Hơn nữa còn là tại Thiên Âm Tông. Kỳ thật Giang Hạo cũng không muốn tại Thiên Âm Tông khiêu chiến Đông Cực Thiên. Nhưng chỉ có mượn nhờ Tử Tịch Chi Hà, mới có thể đem chiến thư đưa đến Đông Cực Thiên. Xem ra Tỉnh Tiểu Hữu đối Đông Cực Thiên cũng có hứng thú, Đan Nguyên cười nói. Kia Tỉnh Tiểu Hữu muốn cái gì? Tỉnh chưa hề nói Đông Cực Thiên ở đâu. Nhưng là hắn nói Đông Cực Thiên sẽ ở Thiên Âm Tông xuất hiện. Tự nhiên là hoàn thành nhiệm vụ. Về phần thuận lợi hay không? Nhìn đến tiếp sau, thù lao cũng sẽ tương ứng trì hoãn. Đối với thù lao, Giang Hạo cũng không nghĩ tới. Cho nên chỉ có thể trước để đó. Hắn hôm nay muốn đối mặt quá nhiều chuyện. Phân không ra tâm thần làm cái khác. Chờ lần này nguy nan đi qua. Mới hảo hảo cân nhắc đi. Đối với cái này, Đan Nguyên chỉ là mỉm cười gật đầu. Về sau chính là lẫn nhau giao dịch khâu. Quỷ tiên tử trong lòng tính toán Đông Cực Thiên xuất hiện sẽ có biến cố gì. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Nguy hiểm chưa nói tới. Liễu lúc này trước tiên mở miệng. Long tộc bên kia thái độ liền muốn biết rõ. Không bao lâu nữa liền sẽ thành lập giao lưu. Hắn là đối Đan Nguyên cùng Tỉnh nói. Dù sao hai người bọn họ đều có nhiệm vụ. Một cái là nên biết được Long tộc thái độ. Một cái là muốn cho Long tộc tiện thể nhắn. Về sau hắn lại đề Kim Long. Hy vọng có thể cùng Kim Long thành lập liên hệ. Hiện tại biết được Kim Long tại Thiên Thanh Sơn. Nhưng không có tìm ra tương đương không biết. Giang Hạo suy tư dưới. Mình đi Thiên Thanh Sơn thời điểm. Cũng không có cảm giác được Kim Long. Có lẽ có thể hỏi một chút hiền đệ. Nhưng muốn chờ lần sau đi. Thượng quan Thanh Tố đã đi ra ngoài. Đến tiếp sau sẽ không lại nhận nguyền rủa ảnh hưởng. Mặt khác Cố Trường Sinh truyền một đạo pháp môn cho nàng. Xem như dư thừa thù lao, quỷ tiên tử nhìn xem Tỉnh nói. Cái sau chỉ là gật đầu. Chuyện này đối với hắn tới nói cũng không trọng yếu. Thuận lợi là được, có thể được đến càng nhiều thù lao. Xem như thượng quan Thanh Tố vận khí tốt. Tình thì hảo tâm nhắc nhở quỷ tiên tử. Du Long muốn bị đưa tiễn. Nghe vậy, quỷ tiên tử có chút ngoài ý muốn. Vì cái gì? Tình lắc đầu. Cái này ngược lại không ai đề cập. Chỉ là đột nhiên Minh Nguyệt Tông cao tầng triệu tập ba người. Nói là liền muốn mang đến có thể thẩm vấn bọn hắn địa phương. Nhưng cụ thể là địa phương nào cũng không đề cập. Du Long cũng tại trong ba người. Về sau muốn người. Liền nhìn cái này Du Long phải chăng còn có giá trị. Minh Nguyệt Tông phạm nhân đưa ra bên ngoài. Bọn họ đây còn là lần đầu tiên nghe nói. Đừng nói bọn hắn. Tình đều là lần đầu tiên nghe nói. Địa phương nào thẩm vấn người mạnh như vậy? Quỷ tiên tử mày nhăn lại. Không nghĩ tới cái này đều sẽ xuất hiện biến hóa. Có thể Minh Nguyệt Tông quyết định. Nàng cũng không cách nào cải biến. Tình khả năng có thể nhưng phải bỏ ra giá quá lớn. Tiết thần đan đã đưa ra. Trương tiên tử đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, quỷ tiên tử một mặt mừng rỡ. Rốt cục lại có tiết thần đan. Giang Hạo ngược lại là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới quỷ tiên tử thật đạt được Trương tiên tử tiết thần đan. Mình cũng nghĩ muốn. Làm sao cho không ra đối phương muốn thù lao. Ta cần liên quan tới nhập ma các loại biến hóa. Tinh mở miệng nói ra. Cái này ta khả năng có. Trương tiên tử nói. Cuối cùng nàng lại nói. Cần một chút thời gian. Có thể Tinh gật đầu. Nhập ma biến hóa. Đám người cũng không có hỏi nhiều. Nếu như Tinh nhập ma, bọn hắn nhiều ít có thể nhìn ra. Như thế, Trương tiên tử nhìn xem quỷ tiên tử nói. Thi tổ Lâu Mãn Thiên muốn tìm Cố Trường Sinh người phát ngôn. Nói muốn đưa cổ trùng nguyền rủa. Ta nên tính là a? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Là dạng gì cổ trùng nguyền rủa? Một đầu có thể ăn nguyền rủa cổ trùng. Trương tiên tử suy tư hạ tiếp tục nói. đồng thời có thể đem cổ trùng ăn nguyền rủa trả lại cho chủ nhân. Lấy rèn luyện thân thể tăng cao tu vi. Nghe vậy, quỷ tiên tử con mắt trợn to. Tiên tầm cổ trùng, Đan Nguyên mang theo ý cười nói. Xem ra quỷ tiểu hữu tốt cơ duyên. Bất quá đây là đưa cho Cố Trường Sinh. Quỷ tiểu hữu phải cẩn thận một chút. Đa tạ Đan Nguyên tiền bối nhắc nhở, quỷ tiên tử lập tức tỉnh. Ngộ lại, mình bất quá một cái vừa mới thành tiên nhân tiên. Cái này đồ tốt, rõ ràng càng thích hợp Cố Trường Sinh. Mình muốn dùng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Đến có cái sách lược vẹn toàn. Thiên chớ vạn chú thể có một khối tiên đĩa. Đem tiên tầm cổ trùng bỏ vào. Nhiễm lên tiên khí liền tốt. Về sau nuôi nấng. Dưới tình huống bình thường nếu là tiên khí diệt tiểu hữu liền nên cẩn thận. Đan Nguyên nhắc nhở. Đa tạ tiền bối, Bích Trúc cảm tạ. Cái này tính tu vi vấn đề, Đan Nguyên mỉm cười mở miệng. Không có giao dịch về sau. Chính là nói chuyện phiếm. Trương tiên tử lần này trước tiên mở miệng. Thượng An đạo nhân về Vạn Độc Tông. Lời này để đám người ngoài ý muốn. Tây bộ chuyện gì xảy ra? Thiên đạo trúc cơ, thánh hiền chi tâm, đều ở chỗ đó. Hai người gặp nhau sẽ không xảy ra vấn đề sao? Một cái tuyệt thế thiên tài, một cái kinh thế thiên tài. Dạng này người tự mang một loại nào đó khí vận. Quá sớm gặp mặt cũng không phải là chuyện tốt. Thượng An đạo nhân làm sao lại về trước đó tông môn? Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo liền chờ quỷ tiên tử đặt câu hỏi. Đối với những người khác, hắn cũng không làm sao quan tâm. Nhưng là Thượng An đạo nhân cần tìm hiểu một chút. Đối với cái này người, chính mình nói quen thuộc cũng quen thuộc, nói lạ lẫm cũng lạ lẫm. Bọn hắn cũng không chút chung đụng, nhưng cảm giác hiểu rất rõ. Mà lại, bởi vì mị thần, bọn hắn là có nhất định khả năng đi hướng mặt đối lập. Mị thần không phải một người tốt, nàng sẽ trêu chọc người, gặp được mình thậm chí sẽ trêu chọc mình. Người khác có lẽ sẽ bởi vì mị thuật không cách nào động thủ, mà mình cảnh cáo vô hiệu về sau, chắc chắn rút đao để nàng triệt để yên tĩnh. Nhưng mị thần đối Thượng An quá trọng yếu, một khi chém giết, đối phương đem lâm vào xoắn suýt bên trong. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều không thể giống người không việc gì đồng dạng. Bọn hắn vốn hẳn nên sẽ hảo hảo ở chung, nhưng mị thần là cái không xác định nhân tố. Nhất là trước đó liền có mối thù truyền kiếp, hắn muốn trở về gặp hắn sư phụ, nhưng hắn sư phụ không thấy hắn. Hiện nay hắn quỳ gối tông môn trước, ta muốn đi qua nhìn xem. Các ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Trương tiên tử hỏi, hỏi đến là không có. Bất quá Hạo Thiên Tông có người hy vọng cho hắn mang một câu, Tinh mở miệng nói ra. Trương tiên tử nói, là cái gì? Tinh ho khan một tiếng, nói, nội dung là dạng này. Thiên hạ như thế lớn, người muốn làm cái gì liền đi làm đi. Nghĩ xong địa phương nào liền đi xong, làm ngươi không chịu nổi. Mở ra vi sư đưa cho ngươi cẩm nang, Hạo Thiên Tông ánh sáng sẽ chiếu ở trên thân thể ngươi. Nơi đây không người có thể khinh ngươi. Đây là vi sư cho trưởng giáo quỳ xuống cầu tới. Ngươi tốt nhất đừng hiếu kỳ mở ra. Mặt khác, quỳ xuống là nói đùa. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thượng An sư phụ thật thích nói đùa. Hết chương.